Chương 479, xuất hiện khe hở. Nếu như mới vừa không có nhìn lầm, cái kia tên tiểu quỷ chỉ là giật giật chính mình bước chân, liền đem công kích cho chợt hiện tránh khỏi. Cái loại này động tác thật sự chính là người thường không cách nào dùng mắt thường nhận ra được đâu. Trong địch nhân đội trường ở chứng kiến Mỹ Sổ Tịt mới vừa bước tiến sau đó, liền kinh ngạc nói rằng, cái này thật đúng là để hắn không có nghĩ tới sự tình đâu, cái gì điều đó không có khả năng a, hắn chỉ là giật giật chính mình bước chân, liền đem gà trống cho chợt hiện tránh khỏi. Vậy nếu là kém mấy phần nghìn giây thì có thể bị công kích được hắn đây tột cùng là như thế nào làm được đâu. Ở địch nhân đội trưởng bên cạnh một người trong đó địch nhân ở nghe được chính mình đội trưởng theo như lời. Nói sau đó, liền kinh ngạc nói rằng, không thể không nói cái kia tên tiểu quỷ thực lực thật sự chính là phi thường cường đại đâu. Nếu như ta gặp phải cái loại này công kích, nhất định sẽ đại phúc độ tránh né, căn bản không khả năng giống như cái kia dạng vi vi giật giật thân thể của chính mình. Là có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát đi. Tên kia trong địch nhân đội trưởng, ở lắc đầu về sau liền khen ngợi nói rằng địa phương nơi đó còn lại nhì ra nghe được chính mình đội trưởng theo như lời nói về sau liền dồn dập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Mỹ Sổ Tịt. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến Mỹ Sổ Tịt ở tuổi nhỏ như thế là có thể sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, hơn nữa Mỹ Sổ Tịt các loại phương pháp huấn luyện đều là bọn họ không làm được. Tiểu quỷ! Ngươi có thể không nên đắc ý quá sớm. Đừng tưởng rằng đem ta mới vừa công kích tránh thoát đi sau đó ngươi liền không có chuyện gì. Cái kia chứng cứ rõ ràng ở Mỹ Sổ Tịt địch nhân trước mặt khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt lộ ra nụ cười khinh thường sau đó, liền đối với hắn cau mày nói rằng. Phản thật là phi thường xin lỗi ta từ đầu đến giờ đều vô cùng đắc ý. Hơn nữa, ngươi loại này công kích đối với ta căn bản không có tác dụng. Hơn nữa ta cũng biết ngươi tổng là ưa thích làm đánh lén loại này. Mỹ Sổ Tịt đang nghe tên kia địch nhân theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói. Cái kia rõ ràng người khác đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó cũng không nói gì nữa, chỉ là bộ mặt biểu tình phi thường cứng ngắc hướng Mỹ Sổ Tịt, bên này lần nữa vọt tới. Lúc này đây, tên kia địch nhân cũng không có làm đánh lén, mà là trực tiếp hướng Mỹ Sổ Tịt chính diện công kích. Ồ! Xem ra là cải biến chính mình phương thức tác chiến nữa nha, không ngờ tới dĩ nhiên cùng ta chính diện đối quyết. Xem ra hiện tại đã quen thuộc cùng thông linh thú chiến đấu với nhau nữa nha. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến địch nhân như chính mi nhờ chính diện đánh tới về sau liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Vừa lúc đó, địch nhân đã đi tới Mỹ Sổ Tịt trước mặt, đồng thời đem cánh tay của mình vẽ dài quá một đem trường đao, hướng Mỹ Sổ Tịt bổ tới. Ngồi ở đó đem trường đao. Lập tức phải chém tới Mỹ Sổ Tịt thời điểm Mỹ Sổ Tịt trên cánh tay của trong nháy mắt bị hỏa diễm bọc lại, sau đó lại trong nháy mắt ngưng kết thành khối băng, để chặn lại địch nhân trường đao công kích. Thế nhưng ở làm Mỹ Sổ Tịt dùng khối băng đem địch nhân công kích đánh xuống sau đó, Mỹ Sổ Tịt trên cánh tay khối băng dị thường phát sinh biến hóa, ở giữa có hơi nhỏ khe hở hướng bên cạnh lan tràn. Không ngờ tới à, lửa này chi huyền bí không độ, xem ra chỉ có thể ngăn cản thông thường vũ khí. Như loại này hợp thông linh thú hợp thể sau công kích vẫn là không cách nào hoàn toàn đánh xuống đâu. Mỹ Sổ Tịt vào lúc này đã chú ý tới trên cánh tay mình khối băng đã xuất hiện cái khe, sau đó liền lo lắng nghĩ đến. Tên kia địch nhân Mỹ Sổ Tịt trên cánh tay khối băng đã xuất hiện khe hở sau đó, liền nhanh chóng đem chính mình biến thành trường đao cánh tay cho rút trở về, sau đó liền hướng về phía sau nhảy một bước dài. Tiểu quỷ! Xem ra ngươi trên cánh tay khối băng cũng không phải cỡ nào cứng rắn nha, không ngờ tới ta trường đao lập tức là có thể đem hắn cho đánh ra khe hở tới. Ha ha ha, tên kia địch nhân ở rút lui trở về sau liền đối với Mỹ Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói rằng, lúc này nàng mới vừa liền hóa thành trường đao cánh tay đã lại một lần nữa biến thành cánh tay. A.